Hình danh sư gia, chương 480, nữ nhân điên. Góc truyện audio.com. Dương phu nhân đã khóc đến là hai mắt sưng đỏ. Nhìn thấy Mạnh Thiên Sở có chút xấu hổ, nói chuyện cũng có chút lời nói không có mạch lạc. Mạnh Thiên Sở an ủi, Dương đồng chi chết đi, chúng ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Dương phu nhân xin nén bi thương. Dương phu nhân bi thương gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở, Dương phu nhân có thể hay không nói một chút ngươi là làm sao phát hiện Dương đồng chi đã chết tình huống? Dương phu nhân chỉ vào Thái Chiêu, nói, ta mới vừa rồi cũng cho Thái đại nhân nói. Thái Chiêu không nhịn được nói, Mạnh đại nhân để nói, tự nhiên có đạo lý của hắn, ngươi tự lặp lại lần nữa cho Mạnh đại nhân nghe là tốt. Dương phu nhân lúc này mới vội vàng đáp ứng nói, vậy cũng tốt, ta cũng vậy, hôm nay sáng sớm từ Gia Khánh phủ chạy tới thời điểm. Phát hiện, Mạnh Thiên Sở, Dương phu nhân là ngồi xe ngựa tới sao? Dương phu nhân, dạ Mạnh Thiên Sở, kia Dương phu nhân như vậy sáng sớm từ Gia Khánh phủ hướng Hàng Châu đuổi. Lên đường thời điểm ngày hẳn là còn chưa có sáng sao? Dương phu nhân gấp gáp như vậy hướng phủ Hàng Châu đuổi. Chẳng lẽ là trong nhà có chuyện gì xảy ra sao? Dương phu nhân lộ ra vẻ có chút ngốc, hai tay nắm chặt ở chung một chỗ. Lúc nói chuyện mặt trướng đến đỏ bừng. Cà Lam nói, không có a, tướng công vốn là nói xong ngày hôm qua sẽ trở lại. Bởi vì ngày hôm qua thì bà 50 đại thọ. Nhưng là hắn chưa có trở về, cũng không có tìm người cho sao cái gì tin cho chúng ta. Bà gấp gáp, sẽ làm cho ta hôm nay quá để xem một chút. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút trong phòng, từ bên ngoài nhìn trong phòng cái gì cũng không nhìn thấy. Lộ ra vẻ rất mờ mờ. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi tới thời điểm Dương đồng chi cửa là đang đóng sao? Dương phu nhân, ta tới lúc sau, thấy tướng công môn quan, bởi vì không có khóa cửa nghĩ tới hắn nhất định là ngủ ở nhà cảm giác. Tự gõ cửa, nhưng là gõ hồi lâu cũng không có động tĩnh. Lo lắng hắn có phải hay không nghe khuyên bảo ngăn vừa một người len lén đi ra ngoài uống rượu. Mạnh đại nhân, ngài không biết, tướng công một chút tửu lượng cũng không có. Nửa chén nước rượu hắn có thể ngủ lấy một ngày. Hắn một mình một người ở chỗ này. Ta không yên lòng a, Mạnh Thiên Sở. Kia sau lại đây, Dương phu nhân, sau lại ta thấy hồi lâu không có động tĩnh. Có thể là ta tiếng gõ cửa quá lớn, đem cách vách người cho đánh thức. Cách vách ở chính là viên ngoại trong nhà quản gia. Hắn đi ra ngoài tự chỉ vào cái mũi của ta mắng to. Ta vội vàng giải thích cho hắn. Hắn sau khi nghe xong mới gọi đi từ sau cửa sổ đi vào. Mở cửa ra, ta vào cửa vừa nhìn. Tự ô, trời ạ, vui mừng tới. Ngươi còn dư lại chúng ta cô nhi quả mẫu. Sau này cuộc sống cái gì quá a, trời ạ. Mạnh Thiên Sở ý bảo Thái Chiêu an ủi mấy câu. Mình đi vào cửa đi. Cửa nha dịch nói, Mạnh đại nhân, cái này phòng trừ cái kia từ sau cửa sổ đi vào mở cửa hạ nhân ở ngoài chính là Dương phu nhân đi vào. Không có người khác vào. Mạnh Thiên Sở hướng từ trước cùng nhau cộng sự nha dịch cười cười. Sau đó nhìn thấy ở phòng chính trung ương nằm một người đàn ông. Không phải là người khác, chính là Dương vui mừng tới. Mạnh Thiên Sở đến gần Dương vui mừng tới bên cạnh, đột nhiên nghe thấy được một cổ gay mũi mùi rượu. Thích thú nhớ tới mới vừa rồi Dương phu nhân nói Dương vui mừng tới không thể uống rượu lời của. Dương vui mừng tới vẻ mặt an bình, không có thống khổ dẫy dụa bộ dạng, thất khiếu vô ra máu hiện tượng, áo chỉnh tề, phòng không lớn, trong nhà cũng không có đánh nhau dấu vết. Sàng phô không có ngủ quá, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Dương vui mừng tới lõ lộ ra ra. Bởi vì Dương vui mừng tới là nằm ngửa địa tư thế. Mạnh Thiên Sở dùng ngón tay đè ép áp đã xuất hiện thi ban vị trí. Phát hiện ngón tay áp bách thi ban không lùi xác, phiên động thi thể thi ban không rời đi. Hắn đứng dậy, hiện tại Khắc Hàn Tuyết cùng Hiểu Nặc cũng không ở bên cạnh mình. Hắn quyết định đem thi thể trở về phủ nha làm giải phẫu rồi hãy nói. Bất quá dựa theo thi ban xuất hiện tình huống đến xem. Đại khái đầu một ngày để cho Đồ Long đến xem lúc sau. cái này Dương vui mừng thậm chí đã chết ở trong nhà. Mạnh Thiên Sở đứng dậy đi tới trước cửa sổ, mùa này đã bắt đầu nguội, cho nên buổi tối lúc ngủ không thể nào còn mở ra cửa sổ. Nhưng từ cửa sổ dấu vết đến xem, không có nảy ra trôi qua dấu vết. Mạnh Thiên Sở đi tới cửa ngoài để cho nha dịch gọi tới này mở cửa sổ hạ nhân. Mạnh Thiên Sở, ngươi từ sau cửa sổ lúc tiến vào cửa sổ là mở ra sao? Hạ nhân, hồi đại nhân lời của, là mở ra. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, hiện tại khí trời như vậy nguội, mở ra cửa sổ chẳng lẽ sẽ không sợ lạnh sao? Hạ nhân, ta cũng vậy cho là đang đóng, cho nên còn mang theo mở cửa sổ công cụ. Nói xong đem trên tay cái càng cùng đồ mở nút chai đưa cho Mạnh Thiên Sở nhìn. Mạnh Thiên Sở một lần nữa trở lại bên cửa sổ thượng. Cẩn thận nhìn cửa sổ, bởi vì gần đây hai ngày vẫn trời mưa, cho nên trên bệ cửa sổ có bùn cùng hài ấn. Dấu giày, Mạnh Thiên Sở để cho kia hạ nhân đem giày cởi xuống cùng trên bệ cửa sổ làm so với. Phát hiện là này cái hạ nhân giày. Nhưng có một chi tiết để cho Mạnh Thiên Sở không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mạnh Thiên Sở trong phòng cẩn thận nhìn, đi tới trước bàn ngồi xuống, phát hiện trên bàn chỉ có một bình trà cùng hai chén trà. Trong ấm trà còn có chút ít địa nước trà, Mạnh Thiên Sở đặt ở trước mũi nghe, bất quá là một chút giá hạ địa trà lại. Xem ra cái này Dương vui mừng tới trong ngày thường quả thật hết sức tiết kiệm. Nhìn mặc cùng hắn phu nhân địa mặc là được biết được một hai. Trong chén trà không có nước, Mạnh Thiên Sở đem chén trà đặt ở trước mũi nghe. Nhưng nghe thấy được một cổ mùi rượu, cho nên đem hai cái chén cũng cẩn thận địa nghe. Mùi vị giống nhau, bình thường nói đến, một người không thể nào đồng thời dùng hai cái chén uống rượu. Này đã nói lên quả thật có người từng tại Dương vui mừng tới trong phòng. Cùng Dương vui mừng tới cùng nhau uống qua rượu đích, nhưng trong phòng không có phát hiện bầu rượu. Dương vui mừng tới cũng nghe thấy không được cái này rượu rốt cuộc là rượu gì. Đại khái là một chút rẻ tiền rượu nhạt, nghe thấy đứng lên có chút cay mũi. Hơn nữa không có gì mùi thơm, Mạnh Thiên Sở đang muốn đứng dậy. Phát hiện trên bàn có một chút khô khốc dấu vết, hắn xuyên thấu qua ngoài cửa ánh sáng nhìn một chút, để sát vào vừa nghe. Quả nhiên là rượu mùi vị, hắn đem trong ngực tay khăn móc ra, suy nghĩ một chút, hay là thả trở về, sau đó đi tới cửa bên, đối với nha dịch nói, đem điều này cái bàn cùng trên bàn đồ đều cho ta mang trở về phủ nha đi. Nha dịch tự nhiên không dám chậm trễ, đang muốn vào cửa, Mạnh Thiên Sở, chậm, trước không nên vào, cho ta nhìn lại, Mạnh Thiên Sở gục trên mặt đất cẩn thận địa nhìn. Ngoài cửa Dương phu nhân nghi ngờ hỏi một bên Thái Chiêu. Nói, Thái đại nhân, Mạnh đại nhân đây là đang làm cái gì vậy? Thái Chiêu khẽ mỉm cười. Nói, băng ngươi tìm giết chết trượng phu ngươi hung thủ a? Dương phu nhân vừa nghe. Ngạc nhiên, nhất thời khóc lớn, Mạnh Thiên Sở nghe thấy tiếng khóc. Hỏi, Dương phu nhân vì sao đột nhiên gào khóc? Dương phu nhân nghẹn ngào nói. Tướng công nhà ta rốt cuộc là đắc tội người nào? Lại có người muốn hại hắn. Mạnh đại nhân mời nhất định phải mau sớm bắt được hung thủ. Cho tướng công báo thù a, Mạnh Thiên Sở. Tướng công của ngươi đưa đến nhân cùng huyện hơn một tháng. Ngươi tới ở qua cái này phòng sao? Dương phu nhân, từng có hai lần, nhưng trong nhà có lão có nhỏ. Cho nên rất ít, Mạnh Thiên Sở như cũ gục trên mặt đất. Dương phu nhân không nhịn được. Rốt cuộc hỏi, Mạnh đại nhân, ngài rốt cuộc đang nhìn cái gì? Mạnh Thiên Sở đứng dậy, phủi tay thượng cho bụi, nói, không có gì, nhất định mà thôi, đi tới bên giường, Mạnh Thiên Sở thấy sàng phô điệp được chỉnh tề. Đã nói, Dương đồng chi thật đúng là yêu sạch sẽ người, phòng không chỉ có sạch sẽ, ngay cả sàng phô cũng điệp được chỉnh tề như vậy, đúng là khó được a, Dương phu nhân. Đại khái là một mình một người tới nơi này, không có ai chiếu cố, đương nhiên tốt chút ít, Mạnh Thiên Sở bên ở trên giường tìm kiếm cái gì, vừa nói như vậy, Dương đồng chi ở nhà lúc sau cũng không như vậy, Dương phu nhân, ta từ 13 tuổi gả vào Dương gia, vẫn là ta chiếu cố cha mẹ chồng cùng tướng công. Hắn trong ngày thường nha môn chuyện tình nhiều như vậy, nơi nào còn có thời gian đi thu thập gian phòng đây. Rồi hãy nói đây cũng không phải là nam nhân nên sỉ nhục chuyện tình. Mạnh Thiên Sở, kia làm sao ngươi không để cho tướng công tìm cái hạ nhân tới chiếu cố hắn đây? Dương phu nhân, vốn là muốn cho một nha hoàn tới hầu hạ, nhưng tướng công nói không cần. Mạnh đại nhân, ngài không biết, vợ chồng chúng ta mười mấy năm, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có động đậy làm vợ kể ý niệm trong đầu. Cùng ta vẫn tương kính như tân, ân ái như lúc ban đầu. Ai ngờ Mạnh Thiên Sở thấy Dương phu nhân nói chỗ thương tâm lại là nghẹn ngào không nói nên lời. Không khỏi cũng vì cái này mới 30 ra mặt nữ nhân có chút khổ sở. Mạnh Thiên Sở, Dương phu nhân hôm nay có mấy người hài tử a, Dương phu nhân. 4, 3 nam một nữ, nữ nhi nhỏ nhất, năm nay mới 2 tuổi nhiều. Mạnh đại nhân, ngươi để cho ta này một nhà sau này làm sao quá a? Mạnh Thiên Sở không khỏi thở dài, vội vàng khuyên lơn nói. Dương phu nhân xin không nên khổ sở. Dương đồng chi địa chết, ta cũng vậy rất khó quá. Mạnh Thiên Sở lời còn chưa nói hết. Đột nhiên thấy đầu giường có một trương nữ nhân hương khăn. Mạnh Thiên Sở quay đầu thấy Dương phu nhân đang cúi đầu khóc. Liền đem hương khăn cầm lấy, chỉ thấy hương khăn vì lụa trắng, phía trên thêu một con giận để mai vàng. Phải hạ giác thêu một vui mừng chữ. Mạnh Thiên Sở hỏi, thứ cho tại hạ mạo muội, có thể hay không hỏi một chút Dương phu nhân tục danh a? Dương phu nhân cũng không nhìn thấy Mạnh Thiên Sở cầm trên tay đồ, chỉ cúi đầu nói, thiếp danh sách chữ một mai. Mạnh Thiên Sở, Hoa Mai Mai. Dương phu nhân, dạ. Mạnh Thiên Sở nga một tiếng, đi tới Dương phu nhân trước mặt, đem vật cầm trong tay lụa trắng đưa cho Dương phu nhân. Nói, Dương phu nhân, đây là ngươi cho Dương đồng chi thêu địa khăn lụa sao? Dương phu nhân ngẩng đầu nhìn lên, Mạnh Thiên Sở phát hiện Dương phu nhân trong đôi mắt chảy ra một chút do dự. Nhưng rất nhanh Dương phu nhân đem khăn lụa nhận lấy, vội vã đặt ở tay áo dạm, gật đầu. Mạnh Thiên Sở vì Dương phu nhân cái kia một chút do dự mà cảm thấy mờ mịt. Theo lý thuyết hẳn là Dương phu nhân cho Dương vui mừng tới khăn lụa là không có sai. Kia Dương phu nhân ở do dự cái gì đây? Mạnh Thiên Sở, Dương phu nhân nếu là không ngần ngại, ta nghĩ đem mới vừa rồi cho ngươi địa kia đồng lụa trắng mang về. Dương phu nhân, không bất quá chính là một tờ lụa trắng mà thôi. Có cái gì đẹp mắt đây? Mạnh Thiên Sở, vậy coi như xong, ngươi thu sao? Thái Chiêu một bên nói. Kia Mạnh đại nhân có muốn hay không trông thấy nhà này người hỏi một chút tình huống. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nhìn một chút cách phách địa môn là đang đóng, liền nói, đây chính là nhà này quản gia chỗ ở Thái Chiêu. Chính là, Mạnh Thiên Sở, không là tất cả mọi người quan ở trong phòng của mình. Làm sao quản gia không có ở đây? Thái Chiêu xoay người tìm tới một người nha dịch. Nha dịch đáp, quản gia ở cửa sành. Bởi vì tới thời điểm, hắn cũng đã ở nơi đâu, cho nên sẽ làm cho hắn ở nơi đâu ngốc. Mạnh Thiên Sở, ta đây tự xem trước một chút phòng của hắn tốt lắm. Nha dịch lên tiếng đem quản gia cửa mở ra. Mạnh Thiên Sở đi tới cửa nhìn một chút, cái phòng này địa trần thiết rõ ràng so sánh với Dương vui mừng tới thật là tốt chút ít. Gian phòng cũng rộng rãi một chút, nhưng trong phòng hết sức xốc xách. Mùi vị cũng không nên nghe thấy. Mạnh Thiên Sở, cái này quản gia cũng không thành gia. Nha dịch, không có, nhiều hơn 40 tuổi. Vẫn một thân một mình. Mạnh Thiên Sở đi vào cửa đi. Chỉ thấy trong phòng nơi cũng là tán loạn nam nhân y phục. Trên bàn còn bày một chút chén điệp. Mạnh Thiên Sở đi ra phía trước. Chén trong đĩa còn có một chút còn dư lại thức ăn. Bên cạnh còn bày đặt một bầu rượu. Mạnh Thiên Sở đem bầu rượu cầm lấy ở trên mũi vừa nghe. Cùng mới vừa rồi ở Dương vui mừng tới trong phòng nghe thấy được địa mùi vị tương tự. Liền la một nha dịch đi vào, để cho hắn đem quản gia gọi tới. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút trong phòng còn có một chút tranh chữ. Có chút treo trên tường, có chút gác lại ở bàn thượng, nhìn nét mực giống như là mới bức tranh. họa sĩ vụng về non nớt, đại khái là mới bắt đầu học, đơn giản cũng là một chút hoa hoa thảo thảo đồ vật này nọ. Ở trên tường treo cũng là một tờ tương tự cung nữ địa một bộ mưu đồ. Mưu đồ chung cô gái nửa nghiêng thân thể, mặt một nửa cũng bị cây quạt che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt to. Thủ pháp cùng họa sĩ cùng bàn thượng bày đặt vừa nhìn tựu ra từ hai người tay. Mạnh Thiên Sở đến gần bức tranh vừa nhìn, trên đó viết, xấu hổ che mai nếu, bế nguyệt tu hoa, một câu nói đồng thời xuất hiện hai xấu hổ chữ, tựa hồ có chút không đúng. Mạnh Thiên Sở đang tự định giá, nha dịch ở cửa nói, đại nhân, quản gia mang đến. Mạnh Thiên Sở chiết thân vừa nhìn, cửa đứng một hơn 40 tuổi địa nam nhân, vóc người gầy gò, da trắng nõn, lớn lên cánh còn có chút thanh tú. Làm sao cũng cùng Dương phu nhân lúc trước nói cái kia hung thần ác sát người thấu không tới một khối. Quản gia thấy Mạnh Thiên Sở đứng ở bên tường nhìn bức tranh, khóe miệng khẽ giật giật mình, tiến lên cung kính địa Mạnh Thiên Sở thi lễ. Mạnh Thiên Sở thấy người này thanh âm nói chuyện cũng là không dễ nghe. Vừa tiêm vừa mịn, giống xé nát bố trí giống nhau. Mạnh Thiên Sở chỉ vào trên tường bức tranh, nói, cái này là ngươi bức tranh. Quản gia gật đầu, nói, chính là. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút bàn thượng bức tranh, quản gia vội vàng cũng nói là mình bức tranh. Mạnh Thiên Sở cười, nói, thật giống như không phải là xuất từ một nhân thụ a. Quản gia sau khi nghe xong, thân ra tay phải của mình, Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện thì ra là cái này. Quản gia tay phải ngón cái cùng ngón trỏ cũng không có. Liền nói, đây là chuyện gì xảy ra tình. Quản gia cười nhạt một tiếng, nói, 3 năm trước đây không cẩn thận để cho đao cho gọt sạch. Cho nên không thể làm gì khác hơn là thử dùng tay trái vẽ tranh. Đại nhân sở dĩ cho là không phải là xuất từ một nhân thủ. Đó là bởi vì tay trái của ta vĩnh viễn cũng không thể cùng tay phải giống nhau huy sái tự nhiên. Mạnh Thiên Sở đi tới bàn trước nhìn bức tranh, nói, thật là đáng tiếc, quản gia, làm như ta không thể thay đổi gãy chỉ sự phát hiện này thực lúc sau. Ta chỉ có đi thử thay đổi mình. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói rất hay, làm sao, ngươi còn thích uống rượu. Quản gia thấy Mạnh Thiên Sở nhìn trên bàn bầu rượu, trong đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối, tiện đà chấn định lại, nói, giống ta người như vậy, rượu là tốt nhất đồng bạn. Mạnh Thiên Sở, tối ngày hôm qua uống rượu sao? Quản gia, mỗi ngày uống xoàng mấy chén. Mạnh Thiên Sở, tửu lượng như thế nào? Quản gia, không say cũng đủ. Mạnh Thiên Sở, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Dương đại nhân là chuyện khi nào tình? Quản gia suy nghĩ một chút, nói, ngày hôm trước sao? Mạnh Thiên Sở, ngày hôm trước lúc nào? Quản gia cười, nói, ta đây tự quên mất. Ta một ngày chuyện rất nhiều, ta cũng vậy không kịp đi quản hắn khỉ gió. Nghe nói hắn ở chi phủ nha môn cũng là bận rộn bất diệt nhạc hồ, cho nên khó được gặp mặt một lần. Mạnh Thiên Sở, người mới hảo hảo địa suy nghĩ một chút, nữa là bận rộn, cũng vốn nên nhớ được là ban ngày hay là buổi tối đi. Quản gia vội vàng cười đáp, đúng vậy, là ban ngày. Không có sai, ý của ta là không nhớ ra được là giờ nào. Mạnh Thiên Sở nga một tiếng, đi ra cửa đi. Quản gia theo sát đi ra, nói, Mạnh đại nhân, người xem có phải hay không nhanh chóng đem Dương đại nhân thi thể khiêng đi. Đặt ở ta cách vách ha ha, thật sự là thấm được sợ. Mạnh Thiên Sở xoay người sang chỗ khác, quản gia kia đi rất gấp, thiếu chút nữa cùng Mạnh Thiên Sở đụng đầy cõi lòng. Quản gia vừa vội vàng lui về phía sau một bước, lấy lòng địa mỉm cười nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở, ngươi cùng Dương đại nhân cùng nhau uống qua rượu sao? Quản gia liên tục khoát tay, nói, không có, không có, ta một cái hạ nhân nào dám cùng chi phủ nha môn đồng chi đại nhân. Gấp rút đầu gối nâng chén. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút một bên địa Dương phu nhân, thấy ánh mắt của nàng đang cùng mình nhìn nhau. Ngay cả vội cúi đầu, Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ cái gì? Đối với quản gia nói, rất nhanh chúng ta sẽ đem Dương đại nhân thi thể khiêng đi. Ngươi không cần lo lắng. Quản gia vừa nghe, nói, Chính là, hay là nhập khẩu Vi An thật là tốt. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, không nói gì, đối với nha dịch nói, đem quản gia tạm thời nhốt tại phòng của hắn dặm, nơi nào cũng không cho đi. Chúng ta đi khác địa gian phòng xem một chút. Quản gia, đại nhân, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đây. Người cũng không phải là ta giết. Tại sao muốn đem ta giam lại a? Mạnh Thiên Sở quay đầu nói. Ngươi nghe ai nói địa dương đại nhân là bị người giết? Quản gia nhất thời ngữ ế, lẩm bẩm nói. Nô tài chủ yếu là thấy tới nhiều như vậy quan sai. Ngay cả ngài cái này chi phủ đại nhân cũng kinh động. Nếu không phải dương đại nhân bị hại, ngài làm sao có thể sẽ thân tới một chuyến đây? Mạnh Thiên Sở không nói gì, xoay người mang theo Thái Chiêu bọn họ hướng khắc địa gian phòng đi tới. Nha dịch đối với quản gia nói, nhìn cái gì đây, vào đi thôi. Quản gia vào cửa một khắc kia, lén lén liếc một cái Dương phu nhân. Hai người nhìn nhau hạ xuống, sau đó song phương nhanh chóng đem riêng của mình xoay người. Quản gia vào gian phòng của mình đóng cửa lại, Thái Chiêu chỉ vào phía đông một xương phòng nói. Gian phòng này chính là nhà này viên ngoại cùng hắn phu nhân chỗ ở, đại nhân chúng ta đi xem một chút sao? Mạnh Thiên Sở, ngươi đưa bọn họ nhốt tại một chỗ. Thái Chiêu, cái này viên ngoại phu nhân 3 năm trước đây nghe nói là đụng quỷ. Sau liền sợ tráng váng, một tấc cũng không rời viên ngoại nửa bước, nghe nói cái này viên ngoại bất đắc dĩ thường mang theo phu nhân cùng tiểu thiếp ngủ ở trên một cái giường đây. Mạnh Thiên Sở nhìn Thái Chiêu bị ổi vẻ mặt, không khỏi nhíu mày, nói, vậy chúng ta trước đi gặp. Thái Chiêu tướng môn gõ mở, chỉ thấy một mập lùn nam nhân đại khái cùng quản gia tuổi thọ không sai biệt lắm. Người này mở cửa ra, Thái Chiêu còn chưa giới thiệu, người nọ vội vàng khom người thi lễ, kêu lên, chi phủ đại nhân, Mạnh Thiên Sở, ngươi chính là nhà này chủ nhân. Kẻ hèn họ Triệu Mạnh Thiên Sở đi vào cửa đi, quả nhiên thấy nằm trên giường một nữ tử, sắc mặt tái nhợt, khô gầy như củi, hoặc nhìn hết sức gầy yếu. Đầu tóc chỉ đơn giản địa đánh một búi tóc, không có mang bất kỳ đồ trang sức đeo tay, mặc cũng hết sức đơn giản. Cùng cái này tai to mặt lớn địa viên ngoại chính là tiên minh rất đúng so sánh với. Triệu viên ngoại đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, chỉ vào trên giường cô gái. Nói, Mạnh đại nhân, thật sự là ý không tốt, thảo dân tiện nội có lúc có đột nhiên phát bệnh, ngài hay là cách xa nàng chút ít tương đối khá. Mạnh Thiên Sở thấy Triệu viên ngoại đem mình kéo đến rời giường bên khá xa địa phương. Trên giường cô gái nhìn Mạnh Thiên Sở ngây ngô cười không ngừng. Triệu viên ngoại thấy, đi nhanh lên đến nàng kia bên cạnh, giống dỗ hài tử tựa như nói. Xảo nhi, có ai, là chi phủ đại nhân tới, hỏi một ít chuyện đã, ngươi không nên nổi điên a, biết không, nếu không ta liền để cho lang trung cho ngươi kim kim. Nữ nhân sau khi nghe xong, trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ địa vẻ mặt, Triệu viên ngoại tựa hồ rất hài lòng cô gái như vậy. Liền nói, sợ là tốt rồi, biết điều một chút địa nằm ở chỗ này. Một lát ta liền để cho nha hoàn cho ngươi bưng chút ít ngươi thích ăn nhất bột củ sen. Có được hay không? Nữ nhân nghe lời gật gật đầu, nhìn như cũ cười ngớ ngẩn nhìn Mạnh Thiên Sở, khóe miệng chảy ra một tia nước miếng. Triệu viên ngoại thấy, vội vàng cho nàng trà lau sạch sẽ, sau đó xin lỗi địa đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Nói, Mạnh đại nhân, xin ngàn vạn tha lỗi. Mạnh Thiên Sở, không có gì đáng ngại, nếu không chúng ta đi ra ngoài nói. Nữ nhân kia vội vàng hét lớn, không nên đi, không nhớ ngươi đi. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, Triệu viên ngoại vội vàng giải thích, Mạnh đại nhân không nên kinh hoàng, tiện nội gọi chính là ta, nàng một bước cũng không để cho ta rời đi. Ngài nhìn, thật là làm cho ngài chê cười. Mạnh Thiên Sở, khó được ngươi đối với mình cám bã chi vợ bất ly bất khí. Đúng là khó được a, nữ nhân hì hì mấy tiếng cười nói, hắn cũng là nghĩ không quan tâm ta, nhưng là không quan tâm ta, hắn ăn cái gì a? Triệu viên ngoại lộ ra vẻ có chút lúng túng, Mạnh Thiên Sở cười nói, không cần để ý ta chính là tới đây hỏi một chút Dương đại nhân tình huống. Triệu Viên ngoại, Dương đại nhân là ta tiện nội biểu ca. Tháng trước đột nhiên nói là tới Hàng Châu chi phủ nhâm đồng chi. Mạnh đại nhân ngài là không biết, tiện nội cái kia biểu ca nhưng là thảo dân ra mắt địa nhất keo kiệt nam nhân. Ngài nói một đường đường Hàng Châu chi phủ đồng chi, cầm chính là triều đình bổng lộc, thật là vạn tuế ông phát địa công lương, làm sao lại liền một cái tòa nhà cũng không nỡ đặt mua đây. Trực tiếp về đến trong nhà mà nói mướn một phòng ốc ở ai. Nói cái gì cho phải đây, không thể làm gì khác hơn là để cho hắn ở, ngài nói một chút nhìn. Này còn không có cho chúng ta tiền thuê nhà đây, người của hắn tựu, tiền không nói trước, chủ yếu là xui, ta kia tam phu nhân sẽ phải lâm bồn. Ngài nói nữ nhân ở phía sau vỗ tay bảo hay, nói, tốt, tốt, có chết còn sống cho phải a. Triệu Viên ngoại quay đầu lại đi hung hăng nhìn nữ nhân kia một cái. Nữ nhân kia lập tức đem đầu cúi đầu xuống, không nói. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi gần đây nhìn thấy Dương đại nhân là lúc nào? Triệu Viên ngoại, ngày hôm trước Mạnh Thiên Sở, ngươi tự khẳng định như vậy. Triệu Viên ngoại có chút ý không tốt cười cười, nói, kia thiên quản gia cho ta nói Dương vui mừng tới. Không, là Dương đại nhân tiền thuê nhà đã qua thời gian rất lâu không có giao cho hắn. Hắn nói hắn là cái hạ nhân vốn ý không tốt thúc giục. Cho nên ta liền đi tìm hắn đi, cho nên nhớ được rất rõ ràng. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi gặp lúc sau là buổi sáng hay là sau giờ ngọ? Triệu Viên ngoại, buổi trưa mới ăn cơm xong, ta liền đi, hắn thật giống như mới vừa từ bên ngoài trở lại, tâm tình thật không tốt bộ dạng, ta cũng vậy không kịp nhiều như vậy, tự hỏi hắn muốn tiền thuê nhà, ai ngờ hắn thế nhưng nói ngày thứ hai mới về nhà cầm. Người nói người nào tin tưởng a, một đường đường Hàng Châu chi phủ đồng chi địa trên người thậm chí ngay cả 500 đồng tiền cũng không có sao. Mạnh Thiên Sở, lúc ấy hắn từ nơi nào trở lại cũng không có nói cho ngươi biết. Triệu Viên ngoại, hắn nói rất nhanh mình sẽ phải có rất nhiều tiền, ta xem hắn là uống chút rượu, nói mê sảng đây. Mạnh Thiên Sở, ngươi nói Dương đại nhân lúc trở lại uống rượu rồi. Triệu Viên ngoại gật đầu, nói, đúng vậy, một thân mùi rượu, thối đã chết, lung la lung lay, còn kém chút ói ta một thân. Sau lại ta thấy hắn cũng nói không rõ ràng cái gì. Đã đi, Mạnh Thiên Sở, nghe Dương phu nhân nói, Dương đại nhân không thể uống rượu. Triệu Viên ngoại, ta đây sẽ thật không rõ ràng lắm, bất quá ngày đó thật sự là nhìn thấy hắn say khướt địa trở lại. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, ngươi nhớ tới cái gì nữa nói cho ta biết, mấy ngày gần đây các ngươi cả nhà cũng không muốn ra cửa. Hạ nhân cùng nha hoàn cũng không cho sa thải, để chúng ta tốt tùy thời tới tuần tra. Triệu Viên ngoại, Mạnh đại nhân yên tâm tốt lắm, ta nhất định phân phó quản gia. Mạnh Thiên Sở bọn họ đi ra cửa ngoài, trong phòng cái kia nữ nhân điên cười nói, cũng là một lũ ngu ngốc. Ha ha ha ha, cũng là một lũ ngu ngốc. Vương Dịch đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói. Đại nhân, lại không muốn cách cái người điên này. Chúng ta đi thôi. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nhìn một chút người đàn bà kia. Nữ nhân kia đang vẻ mặt bỉ di địa nhìn mình, trong tay nắm chặt một trống bỏi, qua lại loạn choạng. Mạnh Thiên Sở về đến trong nhà, trực tiếp đi tới Tả Giai Âm gian phòng. Đang Phi Yến đang cho tin lành mớm thuốc, liền đi ra phía trước mình bưng quá chén thuốc, ngồi ở Tả Giai Âm bên người. Phi Yến ân cần nói, Thiên Sở, ngươi mệt mỏi, hãy để cho ta tới sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, đem thìa đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đưa đến Tả Giai Âm khóe miệng, tốt nhất âm nằm nghiêng ở trên giường, khí sắc càng phát ra địa khó coi. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút gian phòng, nói, nhi cô nương đây. Phi Yến cầm một tờ giấy sạch sẽ thắp khăn bên cho Tả Giai Âm lau miệng. Vừa nói là có một vị thuốc trị liệu chúng tên rất tốt. Hiểu Nặc cùng nhi phải đi quen biết y quán tìm đi. Mạnh Thiên Sở, làm sao, Hiểu Nặc cũng tới sao? Phi Yến khẽ mỉm cười, nói, nàng thấy tin lành không tốt, tự nhiên không có có tâm tư nữa ở nhà hậu. Như vậy cũng tốt, Ôn Nhu không có ở đây. Phượng Nghi tỷ tỷ hôm nay thân thể càng phát ra khó chịu. Tin Lành cũng nói muốn nằm trên giường điều dưỡng. Có Hiểu Nặc ở, ta cũng không trở thành như vậy chân tay luống cuống. Tả Dài âm thấp giọng nói. Phi Yến, cực khổ ngươi. Phi Yến cười nói, nhìn ta cũng không nói gì ngươi a, ha ha. Ý của ta là nói chúng ta Thiên Sở sẽ tìm người. Tìm một người như vậy thiết tâm, tìm một người tốt như vậy. Không giống khác trong trạch viện nữ nhân luôn là tranh giành tình nhân lục đục với nhau. Vậy thì thật sự không có ý tứ. Mạnh Thiên Sở nhận lấy Phi Yến trong tay khăn. Sau đó đem chén đưa cho nàng. Nhẹ nhàng cho Tả Giai Âm lau miệng. Nói, nếu là không tốt, ta lấy về nhà làm cái gì? Tả Giai Âm giống như là ngay cả nói giỡn địa lực khí nhiều không có. Miễn cưỡng cười một tiếng. Đem ánh mắt nhắm lại. Lúc này Hiểu Nặc cùng Nhi trở lại, thấy Mạnh Thiên Sở ngồi ở bên giường nắm Tả Giai Âm tay. Hiểu Nặc đi tiến lên đây, nhỏ giọng nói, chúng ta đi chuẩn bị thuốc đi, ngươi trở về lúc nào? Nhi cũng một bên nhỏ giọng địa hô một câu Mạnh đại nhân. Mạnh Thiên Sở nói, mới trở về một lát, các ngươi đi chuẩn bị cái gì thuốc đi? Hiểu Nặc đã phân phó nha hoàn đi nấu thuốc đi. Ta về nhà sau bối rối lấy cha ta từ trước thường xuất chinh. Những binh lính kia rất dễ dàng bị thương. Liền đến cha ta địa thư phòng đi tìm gỗ vuông. Quả nhiên để cho ta cho tìm được rồi. Mạnh Thiên Sở, cực khổ ngươi, Hiểu Nặc, nói cái gì đó, không khổ cực, Nhi đi ra cửa nhìn thuốc đi. Hiểu Nặc ngồi ở một bên sững sờ. Mạnh Thiên Sở thấy thế. Liền hỏi, ngươi đi ra ngoài mẹ ngươi không có nói gì sao? Hiểu Nặc không có phản ứng, Mạnh Thiên Sở nữa kêu một tiếng, này mới phục hồi tinh thần lại, hỏi, Thiên Sở, ngươi nói gì, Mạnh Thiên Sở cười, thấy Tả Giai Âm đã vừa chầm chìm địa ngủ, liền đưa tay rút ra, đem màn để xuống, đi tới Hiểu Nặc bên cạnh, thấy Hiểu Nặc có chút hoảng hốt bộ dáng, nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta và ngươi nói chuyện, ngươi cũng nghe không được. Hiểu Nặc miễn cưỡng cười một tiếng, nói, không có suy nghĩ gì à, ngươi nói gì? Mạnh Thiên Sở ngồi ở Hiểu Nặc bên cạnh, nói, ngươi là đang suy nghĩ gì? Nhưng ngươi nếu như cảm thấy không thích hợp nói cho ta biết, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hiểu Nặc cắn cắn đôi môi, muốn nói lại thôi, Phi Yến mượn cớ đi ra ngoài nhìn Nhi, đi ra, Hiểu Nặc lúc này mới nhỏ giọng nói. Thiên Sở, ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi muốn đàng hoàng nói cho ta biết, khỏe, Mạnh Thiên Sở khẳng định gật đầu, nói, ngươi nói, ta nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, Hiểu Nặc do dự một chút, từ trong lòng ngực móc ra một tờ màu tím khăn lụa đi ra ngoài, đưa cho Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, này trương khăn lụa cùng mình lần trước ở Kha Càn Phủ núi giả sau ra mắt cái kia trương khăn lụa giống nhau. Bất quá phía trên tú một nước chữ, Mạnh Thiên Sở trong lòng một chút sẽ hiểu, người áp giải phạm nhân hàm chữ có ba điểm thùy. Đại khái chính là lời ý tứ này. Mạnh Thiên Sở, đây là cái gì? Hiểu Nặc, ở cha ta thư phòng một trong hộp cấm phát hiện, Mạnh Thiên Sở càng thêm xác định. Nói, ngươi muốn nói cái gì? Hiểu Nặc, đây không phải là mẹ ta cho ta cha theo. Cho nên ta nghĩ để nói cho ta biết, cái này khăn lụa là ai? Mạnh Thiên Sở cười, nói, làm sao ngươi biết không phải là mẹ ngươi cho ngươi cha theo đây? Hiểu Nặc, mẹ ta không thích nhất màu sắc chính là màu tím cùng màu vàng. Cho nên ta biết, hơn nữa mẹ ta tên dặm không có một người nào, không có một cái nào nước chữ. Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà ôm trầm Hiểu Nặc địa bả vai. Ôn Nhu nói, ngươi hỏi ta làm sao biết đây? Bất quá ta nghĩ nói cho ngươi dạ, đây là ngươi cha bí mật, ngươi không nên len lén địa lấy ra. Hiểu Nặc khóe mắt rưng rưng, thương tâm nói, ta vẫn cho là khắp thiên hạ địa nam nhân theo ta cha là tốt nhất. Như vậy dũng cảm, như vậy kiên cường. Thiện lương như vậy, còn có một bối tử tự yêu ta mẹ một nữ nhân. Nhưng là Mạnh Thiên Sở không đành lòng nói cho Hiểu Nặc. Liền nói, Hiểu Nặc, có một số việc chúng ta không biết chúng ta cũng đừng có lung tung đi suy đoán. Cha ngươi thật rất tốt, không nên bởi vì một tờ khăn lụa tự ảnh hưởng tới hắn ở trong suy nghĩ hình tượng. Hiểu Nặc tựa vào Mạnh Thiên Sở trên bả vai, nói, nhưng là, ngươi nói ta có nên hay không đem chuyện này nói cho ta biết mẹ đây? Mạnh Thiên Sở vừa nghe, lông tơ sẽ xảy ra à, sợ làm sợ Hiểu Nặc. Tận lực để cho ngữ khí của mình hòa hoãn một chút. Nói, ngươi à, ta mới nói quá, cái gì cũng không muốn nói cho ngươi biết mẹ, cha ngươi bây giờ không có ở đây. Nếu như ngươi nói cho ngươi biết mẹ, ngươi lập tức sẽ phải gả đã tới. Trong nhà không có ai phụng bồi mẹ ngươi nói chuyện. Vạn nhất mẹ ngươi suy nghĩ lung tung kia làm sao tốt đây? Nói như vậy, ngươi chính là hảo tâm làm chuyện xấu. Biết không, Hiểu Nặc không giải thích được. Nói, ta làm sao phải hảo tâm làm chuyện xấu đây? Ta không nói cho mẹ, có phải hay không không tốt đây? Mạnh Thiên Sở, ngươi tin tưởng ta sao? Hiểu Nặc nhìn Mạnh Thiên Sở, gật đầu, cách chương.